Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, không may hài tử. Mở miệng chính là tên kia đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen. Chính là bởi vì tên này chuẩn thánh cảnh giới thanh niên xuất hiện. Cắt đứt thái âm tinh lực, mới đưa đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị 12 tổ vu đánh tan. Làm yêu quốc trung kiên chiến lực một đám Chu Thiên Tinh thần chịu đại trận phản vệ trọng thương. Từ đó khiến yêu quốc thất bại thảm hại. Mặc dù không ai biết tên thanh niên kia là người phương nào, cũng không ai biết tên thanh niên kia đến tột cùng là dùng biện pháp gì cắt đứt thái âm tinh lực. Nhưng là từ tên thanh niên kia chỉ có mấy lần mở miệng, nhưng là có thể nghe được, tên này thanh niên là cùng đế tuấn, thái nhất có huyết hải thâm cừu. Trên thực tế, nếu như không phải nữ hoa xuất thủ, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng hoàn toàn chính xác bởi vì tên này thanh niên nguyên nhân bị buộc đến tuyệt cảnh. Nhưng là hiện tại, bởi vì nữ hoa xuất thủ, vu yêu ngưng chiến, mặc dù yêu quốc đã mất đi Trung Châu nơi, nhưng là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hiển nhiên cũng không có nguy cơ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, rất nhiều người nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Thật là một cái không may hài tử. Lại nói, nếu như yêu quốc trừ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bên ngoài thứ ba chuẩn thánh không phải phục hy, đổi thành tùy ý một người, hôm nay này xui xẻo hài tử đều thành công. Nữ hoa nhìn thanh niên kia một chút, ánh mắt rơi xuống phía sau hắn cái kia đạo vặn vẹo ma ảnh bên trên, khẽ lắc đầu, người đã rơi vào ma đạo thì tính sao? Thanh niên mặc áo đen kia khuôn mặt dữ tợn quát, ta cho dù rơi vào ma đạo cũng chưa từng làm qua đồ người tộc sự tình, mà tộc ta mấy trăm vạn tộc nhân tất cả đều bị kia đông hoàng thái nhất dẫn người tàn sát, ta nếu như ma, hắn lại là cái gì đồ vật? Thanh niên mặc áo đen gào thét vang vọng trên không trung, bình sinh vài tiếng kinh lôi, nguyên lai ngươi là bộ tộc kia dư nghiệt. Đông hoàng thái nhất thanh âm ở trên bầu trời vang lên, hắn chậm rãi nói, trách không được trước ngươi có thể cắt đứt Chu Thiên Tinh đấu đại trận thái âm tinh lực, bất quá một giới dư nghiệt hôm nay cũng kém chút khiến cho ta yêu quốc gặp tai họa ngập đầu. Xem ra bản hoàng lúc trước diệt tuyệt ngươi tộc quyết định là đúng. Đông hoàng thái nhất, thanh niên mặc áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Đông hoàng thái nhất lời nói để trong âm thanh của hắn lại thêm mấy phần cừu hận cùng oán độc. Lúc trước phụ thân đều đã dự định dẫn đầu chúng ta tộc cả tộc gia nhập yêu quốc, mà ngươi vẻn vẹn chỉ là bởi vì tộc ta chỉ bảo đối ngươi Kim Ô một mạch có chỗ uy hiếp liền đồ diệt ta tộc, ngươi cho dù không vào ma đạo, lại cùng ma khác nhau ở chỗ nào? Thanh niên oán độc gào thét để sự tình ẩn tình triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đông hoàng thái nhất, thật sự là một kẻ hung ác a. Nhưng mà, cảm thấy đông hoàng thái nhất làm sai người nhưng là không nhiều. Dù sao, một kiện đối với mình có vũ khí uy hiếp, nắm giữ trong tay người khác, chung quy là cái tai họa ngầm. Đương nhiên, có lẽ trong bọn họ rất nhiều người sẽ không lựa chọn giống đông hoàng thái nhất làm được như thế. Tuy nhiên, nhưng là đông hoàng thái nhất làm như thế, theo một cái người tu hành góc độ tới nói, cũng không tính được sai. Nhìn thật sâu đông hoàng thái nhất một chút, nữ hoa nhếch miệng, lại đem ánh mắt phóng tới tên kia thanh niên mặc áo đen trên thân. Bất quá, cùng trước đó bởi vì thanh niên rơi vào ma đạo mà sinh ra chán ghét ánh mắt so sánh, hiện tại nữ hoa trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần đồng tình. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, bất kể nói thế nào, đều không phải ngươi rơi vào ma đạo lý do. Nói xong, nữ hoa không tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp xuất thủ. Sơn Hà xã tác đồ theo trong tay áo bay ra, đón gió triển khai, hướng về thanh niên bao phủ tới, không có người xuất thủ ngăn cản, bao quát 12 tổ vu, Mặc dù thanh niên mặc áo đen kia trước đó xuất thủ xem như giúp bọn hắn. Lúc trước mà đạo chi tranh, mà tổ La Hầu dù bại, nhưng đường lớn 50, thiên diễn 49, mà đạo vẫn như cũ lưu giữ xuống. Nữ Hoa là Hồng Quân đệ tử, nàng xuất thủ đối phó một tên ma đạo tu sĩ. Không ai có thể nói cái gì. Nhìn xem kia che khuất bầu trời Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Lúc trước hắn chặn đường thái âm tinh lực, liền đã để cho mình tiếp cận dầu hết đèn tắt, sau lại bị Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương. Hiện tại đối mặt nữ hoa, hắn đã không có nửa phần sức hoàn thủ. Sơn Hà xã Tắc Đồ tại không trung một quyển, thanh niên mặc áo đen liền biến mất ở không trung. Đem Sơn Hà xã Tắc Đồ thu hồi, nữ hoa ánh mắt có chút đảo qua mọi người ở đây. Cuối cùng cường điệu nhìn Phục Hy một chút, than nhẹ một tiếng, liền biến mất ở tại chỗ. Đế Giang nhìn thoáng qua nữ hoa rời đi địa phương, lại nhìn về phía Đế Tuấn nói, các người tốt nhất nhanh lên rời đi Trung Châu, nếu không đừng trách chúng ta không cho nữ hoa đạo hữu mặt mũi. Đế Tuấn mặt trầm như nước, không có trả lời Đế Giang, chỉ là quát khẽ nói, chúng ta đi, nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Vu tộc đại quân quay lại, đình chỉ đối yêu quốc đại quân truy sát. Hồng hoang bên trên một đám đại năng cũng đều nhao nhao thu hồi thần trí của mình. Đồng thời nhao nhao tại chính mình quyển vở nhỏ ghi lại nữ oa cái tên này. Đây là kẻ hung hãn, không thể trêu chọc. Đến bước này, Vu tộc cùng yêu quốc trận chiến đầu tiên, cuối cùng lấy yêu quốc thảm bại, mất đi một châu nơi mà kết thúc. Bất Chu Sơn, nữ oa đạo trường, nữ oa trở lại đạo trường. Nhìn vẻ mặt tha thiết chào đón Thẩm Quy, không khỏi một mặt ác hàn, vung lên ống tay áo, một thân ảnh theo trong tay áo bay ra. Nữ hoa nói, ngươi muốn người ở đây, chớ tới gần ta. Thấy thế, Thẩm Quy không khỏi một mặt im lặng, ngươi nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Nói tựa như ta nghĩ đối ngươi làm cái gì giống như. Ta dám sao ta? Trong lòng âm thầm thổ tào một phen, Thẩm Quy đưa ánh mắt bỏ vào cái kia đạo theo nữ hoa trong tay áo bay ra thân ảnh trên thân. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là mới bị nữ hoa thu được Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong thanh niên mặc áo đen. Thanh niên kia nhìn thấy chính mình thế mà được thả ra, đầu tiên là một trận kinh ngạc, bất quá, sau đó lại nhìn thấy ngồi ở một bên nữ hoa. Hắn tự cho là minh bạch cái gì, quyết định chắc chắn, âm thanh lạnh lùng nói, đã rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta tuyệt không một chút nhíu mày, dù sao ngươi cùng kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cá mè một lứa. Nghe vậy, nâng chén trà lên đang chuẩn bị uống trà nữ hoa nhíu mày lại. Nghiến nghiến răng, tiểu ô quy. Ta có thể đánh cho hắn một trận sao? Nghe được nữ hoa nói như vậy, Thẩm Quy vội vàng cười làm lành nói, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi xem ở hắn vẫn là người bị trọng thương phân thượng, cũng đừng cùng hắn so đo. Hừ, nữ hoa hừ một tiếng, tức giận, tìm ngươi là hắn, không phải ta nhàn không có việc gì mới bắt ngươi. Còn có, lần này coi như xong. Về sau lại đem lão nương cùng Đông Hoàng Thái Nhất tên kia đánh đồng. Lão nương ta đánh chết ngươi. Nhìn thấy nữ hoa cái dạng này, thanh niên mặc áo đen kia sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Quy. Nguyên lai ngươi mới là chủ mưu. Thẩm Quy đã không muốn thổ tào. Cái gì gọi là ta mới là chủ mưu a? Lại nói Thẩm Quy hiện tại thật có điểm hối hận để nữ hoa đem ra hỏa này lấy được. Lắc đầu, vung đi tạp niệm trong đầu, Thẩm Quy trực tiếp bắt đầu vung đại chiêu, ngươi gọi Tị Nguyệt, thanh niên mặc áo đen kia một đôi mắt lập tức mở thật lớn. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,